Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, xin bảo hộ. Cự tuyển, nhiệm vụ phía trên biểu hiện thanh thanh sở sở, tàn dã lâm niệm đường là một cái, mặt khác liền là tra được sau lưng chân tướng, mà cái này cái chân tướng cụ thể là cái gì? Không rõ ràng, bất quá. Lộ Cảnh Dương dám khẳng định, tuyệt đối không phải trả thù thượng quan gia chuyện này. Đương nhiên, nếu như Lộ Cảnh Dương không tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng là có thể, lúc đầu cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, nhưng là rất lâu không có xuất hiện kỹ năng đặc thù. Lần nữa xuất hiện, tăng thêm, chất nổ xử lý toàn năng, kỹ năng này. Đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, thật sự là quá mức mê người. Một cái khác chính là, hắn trên thực tế cũng đã tìm được lâm niệm đường. Về phần tích phân, 13.000 tích phân, tự nhiên cũng không ít. Nhưng là, nhất hấp dẫn Lộ Cảnh Dương, vẫn là cái kia cái đặc biệt tương đương khác biệt kỹ năng. Bất quá bây giờ, cái này kỹ năng đặc thù, còn phải trước đem bản án phá mới được. Đồng thời, lâm niệm đường người này nhất định phải xuất hiện danh chính ngôn thuận. Trước đó hắn để thủ hạ điều tra qua lâm niệm đường, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có nói rõ nguyên nhân. Hiện tại thượng quan gia liền là lâm niệm đường người này xuất hiện giờ. Sau khi ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía thượng quan Đức Thanh, đồng thời lần nữa nhìn về phía hắn mẫu thân cùng thê tử. Thượng quan Đức Thanh trong nháy mắt hiểu Lộ Cảnh Dương ý tứ, ra hiệu mẫu thân cùng thê tử rời đi nơi này. Hai người cũng không có nói cái gì, kết bạn đi lên lầu. Thượng quan gia chủ lần nữa mạo muội quấy giày, ta có mấy chuyện cần cùng các ngươi xác nhận một cái. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía thượng quan Kính Đường, tại thượng quan gia làm chủ vẫn là hắn. Lộ đội trưởng xin hỏi. Thượng quan Kính Đường tinh thần cũng không tệ lắm. Thượng quan gia chủ, lần trước là của ngài con trai trưởng, thượng quan Đức Thanh bị bắt cóc, bọn cướp 4 người cầm súng, trong đó 2 người còn có assault rifle. Mà lần này thượng quan Đức Duệ tiên sinh tại cao ốc gặp được sát thủ tập kích, nếu như không phải chúng ta vừa lúc đi theo người hiểm nghi tới, ta nghĩ thượng quan Đức Thanh tiên sinh cũng đã không có ở đây. Cho nên, ta nghĩ hỏi một chút, thượng quan gia chủ, đến tột cùng là người nào? Như thế cùng các ngươi gây khó dễ, 3 lần 4 lượt muốn đối phó ngươi người nhà. Đúng, nhắc nhở một câu, lần trước trên cứu gia quan Đức Thanh tiên sinh thời điểm, chúng ta đồng thời tại trong xưởng lục ra được 10 cây di khoảng chừng bạch phiến. Hẳn là thuộc về tên bắt cóc. Lộ Cảnh Dương nói xong, nhìn về phía đối diện 3 người. Sở dĩ nhắc nhở bọn hắn, Lộ Cảnh Dương liền là muốn nói cho bọn hắn, bản thân biết đến khả năng bọn hắn nhiều, mà kia thập đa cây di bạch phiến có thể là thuộc về tên bắt cóc, đương nhiên cũng có thể là thuộc về thượng quan Đức Thanh. Lộ đội trưởng, chuyện này ta tới nói đi. Thượng quan Đức Thanh thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nói ra, tốt, thượng quan Đức Thanh tiên sinh mời nói. Sau đó, thượng quan Đức Thanh đem lâm niệm đường thân phận, cùng nhà bọn hắn quan hệ, cùng lâm niệm đường gọi điện thoại cho hắn, đồng thời theo dõi bọn hắn người nhà sự tình, toàn bộ nói một lần, duy chỉ có chưa hề nói. Hắn là được an bài tới rồi bọn hắn tại cảnh ngoại bảo an công ty. Dạng này bảo an công ty, đối với bọn hắn tới nói, là một cái bí mật. Không thể nói, chỉ nói bị hắn an bài xuất ngoại. Cuối cùng, thượng quan Đức Thanh nói ra, lần trước sự tình, liền là lâm niệm đường gây nên. Mà lần này, ta nhị đệ tại công ty bị ám sát, cũng hẳn là lâm niệm đường thủ hạ. Lộ Cảnh Dương giả bộ như trầm tư một cái, sau đó ngẩng đầu, hướng về sau chiêu vẫy tay, Lôi Minh từ trong túi móc ra một trang giấy, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương đem giấy triển khai. Phía trên là Lâm Niệm Đường người tin tức, đem trang giấy phóng tới mấy người trung gian trên bàn trà. Lộ Cảnh Dương trước đó đẩy, Thượng quan Đức Linh cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến, từ Lôi Minh trong túi móc ra giấy. Phía trên cư nhiên là Lâm Niệm Đường tin tức. Hiển nhiên, Lộ Cảnh Dương đám người đã sớm chú ý tới Lâm Niệm Đường. Thượng quan Đức Thanh tiên sinh, là cái này Lâm Niệm Đường a? Lộ Cảnh Dương nhìn xem mặt quay đột biến Thượng quan Đức Thanh, trong lòng buồn cười, bất quá trên mặt lại là phi thường nghiêm túc. Vâng, không biết Lộ đội trưởng, các ngươi, Thượng quan Đức Thanh thừa nhận, đồng thời có chút nghi ngờ nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Trước mấy ngày, liền được ở ngươi bị bắt cóc trước một ngày, ta tiếp vào tình báo, một nhóm ngoại cảnh trang bị nhân viên nhập cảnh, mà cái này người liền là nhóm này trang bị nhân viên đầu mục. Bọn hắn nhập cảnh mục đích không rõ ràng, bọn hắn cụ thể có bao nhiêu người cũng không rõ ràng, bất quá có thể xác định chính là những người này phi thường chuyên nghiệp, là chuyên nghiệp sát thủ. Ta thật sự là không nghĩ tới người này thế mà liền là bắt cóc Thượng quan Đức Thanh tiên sinh chủ mưu. Nếu như các ngươi có thể sớm một chút cung cấp cái này manh mối, có lẽ chúng ta cũng đã bắt được hắn. Lộ Cảnh Dương một bản nghiêm chỉnh nói năng bậy bạ, đồng thời lắc lắc đầu thở dài. Kia diễn kỹ đem Thượng quan gia người hù sửng sốt một chút, thậm chí Thượng quan Kính Đường đều có giờ hối hận, cùng ngày ấy không nên đuổi đi Lộ Cảnh Dương, bằng không trong nhà bảo tiêu cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Hiện tại thủ hạ bảo an nhân viên đều là lòng người bàng hoàng, liền mang lấy bọn hắn cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Thật xin lỗi Lộ đội, chúng ta không nghĩ tới hắn biết dạng này, lúc đầu chúng ta cho là hắn chỉ là muốn lừa dối chút tiền tài mà thôi, không nghĩ đến sự tình phát triển tới rồi một bước này. Trước kia cũng là cảm thấy việc xấu trong nhà không ngoài dương. Không phải chúng ta đã sớm phối hợp các ngươi, không converter cầu kim đậu. Ba không Thượng quan Đức Thanh một mặt không có ý tứ. Tới rồi lúc này, bọn hắn còn tải kiếm cớ, để Lộ Cảnh Dương đối với Thượng quan Đức Thanh ấn tượng biến càng kém. Những người này thật vẫn dối trá có thể vô ngại, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có biểu hiện ra ngoài. Khoát khoát tay tiếp tục nói, hiện tại chúng ta một lần nữa gia nhập vụ án này. Các ngươi Thượng quan ra bản án, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận đến. Chỉ bất quá, sự tình qua đi nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng là vừa mới biết rõ cái này mới manh mối. Cho nên, trước đó chúng ta phỏng đoán muốn toàn bộ lật đổ làm lại. Ai, trước đó một tuần nhiều thời gian, xem như bạch mang, kia Lộ đội, có cái gì chúng ta có thể đến giúp nơi ấy a? Thượng quan Đức Thanh mở miệng, hỏi, lúc này, bọn hắn chỉ muốn Lộ Cảnh Dương có thể mau chóng phá án, bắt được Lâm Niệm Đường, thậm chí tốt nhất có thể đem Lâm Niệm Đường đánh gục tại chỗ, cho nên bọn hắn cũng lộ ra dị thường phối hợp. Không cần, ta giải cái này manh mối, đằng sau sẽ tiếp tục xâm nhập điều tra. Bất quá khoảng thời gian này, các người tốt nhất vẫn là không muốn ra khỏi cửa. Trong nhà cũng phải làm tốt bảo an công tác, tay bắn tỉa đều tìm tới môn, các người vẫn là cẩn thận một chút. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, biểu thị không cần hỗ trợ, bất quá cuối cùng vẫn là hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn chú ý an toàn. Vâng vâng vâng, chúng ta biết rõ. Thượng quan Đức Thanh tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó lại nói, kia Lộ đội, ngươi nhìn có thể hay không dạng này, có thể hay không làm phiền ngươi phái một số người bảo hộ một cái nhà của chúng ta an toàn. Đối phương trả thù mục tiêu là chúng ta, mà nhà chúng ta, mặc dù có cầm súng bảo tiêu, nhưng là đều là đoản thương. Thật có lỗi, Thượng quan Đức Thanh tiên sinh, yêu cầu của ngươi, ta không thể đồng ý, trừ phi thượng cấp có mệnh lệnh hạ đạt, nếu không, ta người không thể thủ ở chỗ này. Mặc dù, các ngươi có thể là đối phương trả thù mục tiêu, nhưng là muốn xin cảnh sát bảo vệ lời nói, cần đi thủ tục, mà chúng ta trọng án yếu án đại đội, cũng không có biện pháp trong âm thầm đồng ý. Huống chi, đối phương tập kích mục tiêu, mắt đến đây nhìn, ngoại trừ Thượng quan Đức Duệ tiên sinh, cái khác chết đều là bảo tiêu. Ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất biện pháp, liền là tạm thời tránh trong nhà. Bảo tiêu, người hầu cái gì đều đợi trong phòng, dạng này sẽ tốt hơn. Đương nhiên, nếu như các ngươi xác thực cần cảnh sát cung cấp bảo hộ, liền chỉ có thể thân thỉnh. Vấn đề này, ta thật sự là bất lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.